Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, truy sát. Tiếng giống to này, chấn động đến tất cả mọi người tại đây lỗ tai đều là ông tác hưởng. Nhất thời không còn thường lúc linh mẫn. Cùng lúc đó, một cái khác miệng lóe ra hàn mang lưỡi đao cũng tùy theo mà hiện. Đao phong này thoáng hiện một khắc này, toàn bộ không gian nhiệt độ đều tựa hồ bỗng nhiên giảm xuống mấy phần. Phổ vừa xuất hiện, vô tận đao quang liên tục sinh sôi, trong khoảnh khắc liền đã tụ tập thành một tòa đao sơn. Âm vang rơi xuống, mục tiêu trực chỉ xào xạc khí thế đầu nguồn. Nhưng mà cái kia cỗ xào xạc khí thế đối mặt đột nhiên đến nguy cơ vẫn như cũ là không giảm chút nào. Ngược lại phóng lên tận trời, nghiêm khắc thực hiện phản công, tay áo hất lên sau khi, đao quang kinh hiện như điện, cong một tiếng rời ra vân tiêu giao kiếm, lão mai đao, một cước đá lệch phương mặc phi mũi kiếm, một đầu khác trong tay áo, cũng có hai đạo điện quang vừa phát lại thu, đem hai vị đuổi tập tới Xâm La Vương người binh khí xinh xinh đẩy ra. Thuận thế hóa thành một đoàn điện quang, nhảy lên thăng mà lên, cưỡng ép trùng kích Vân Dương tạo dựng núi đao phong tỏa. Một trận bảo hưởng đằng sau, oanh một tiếng phá vây mà ra, thẳng lên cửu thiên, chợt lại nghe hét dài một tiếng truyền đến. Vân Tôn Đại Nhân, mục tiêu của ngươi quả nhiên là ta, rất cảm thấy vinh hạnh đặc biệt a. Đối phương cường thế phá vây, hiện ra thực lực kinh người, càng thấy ngự khí đảo hư chi năng, một bước vượt qua 30 trượng không gian, tựa như lưu tinh bay đến một cây đại thụ ngọn cây. Có chút mượn lực phía dưới thân thể lại lay động, hưu một tiếng như vậy hóa thành trong bóng đêm điểm đen. Mà cuối cùng hai cái mục tiêu một người khác lại là tận vẩy đầy trời huyết vũ. Từ không trung gấp rơi mà rơi, thật mạnh. Phương Mặc Phi vẻn vẹn tiếp nhận đối phương một cước, còn có bảo kiếm làm giảm sóc môi giới, lại vẫn cảm thấy hổ khẩu run lên, thân thể bay rớt ra ngoài, nhìn lại phóng lên tận trời mục tiêu Âu Dương Tiêu Sát. Trong mắt đã đều là vẻ chấn động, cái này Âu Dương Tiêu Sát tu vi, hiển nhiên vượt xa đám người dự tính. Vân Tiêu Giao cũng là mặt mũi tràn đầy thận trọng, khó có thể tin. Lúc trước hai đại sát thủ nổi danh đương thời, Độc Cô Tịch Mịch, Âu Dương Tiêu Sát, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có hư danh. Lại nhìn không trung, không những mục tiêu sạch sành xanh, ngay cả phía chân trời phong vân cũng cáo hoàn toàn không có. Đầy giấy đều là tĩnh túc, 35 tên người giả mạo đã toàn bộ bắt tới. Vân Tiêu Giao quát, thu đội. Đem nơi này trả lại cho giang hồ. Hắn lại từ ánh mắt sầu lo liếc bầu trời một cái. Chân trời phong vân đều đi. Đại biểu Vân Dương đã đi lần theo mục tiêu. Thế nhưng là Âu Dương Tiêu Sắt cường hoành đến thật to vượt qua dự tính. Vân Dương một người đuổi theo. Có thể hay không tái sinh ngoài ý muốn. Ngay tại cân nhắc suy nghĩ lấy sau đó phải làm sao bây giờ. Lại đột nhiên nghe được một bên khác đột nhiên nổi lên tiếng vang ầm ầm không dứt. Lại là bọn sát thủ lại lần nữa cùng người giang hồ ác chiến. Chuyện giang hồ để giang hồ, chúng ta Ngọc Đường phía quan phương sẽ không tham gia. Nhưng nếu là lại có bất luận kẻ nào dám can đảm tổn thương ta tướng sĩ. Mưu đồ làm loạn, nơi này 34 cái người chết, tất cả đều chính là tấm gương. Còn có chính là, bỏ mình vẫn không phải điểm cuối cùng, có liên quan vụ án người, cửu tộc đều là chu, tận giết không tha, Vân Tiêu Giao thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, tại Đông Thành trên không ù ù vang lên, đinh tai nhức óc, Đông Thành địa giới bên trong người nghe ngóng đều trong lòng run lên. Trà trộn giang hồ, xưa nay có họa không tới vợ con mà nói. Cơ hồ là giang hồ thiết tắc, nhưng bây giờ rất rõ ràng, triều đình tuyệt sẽ không cố kỵ đầu này giang hồ thiết tắc. Chuyện giang hồ để giang hồ, ai làm nấy chịu, lớn hơn nữa hỗn loạn. Chỉ cần người trong cuộc bỏ mình, một người đền mạng liền coi như kết thúc. Nhưng mà triều đình chuẩn mực bị phá hư, Chu Cửu tộc chỉ là trạng thái bình thường. Nếu là ngày thường, giang hồ khách khó tránh khỏi sẽ cảm thấy triều đình cách làm không khỏi khắc nghiệt. Thế nhưng là lần này, đám người lại sửng sốt, không có cảm thấy nơi nào tàn nhẫn. Ngược lại chỉ có chuyện đương nhiên suy nghĩ, lần này Ngọc Đường Đông Thành đại chiến, Ngọc Đường phía quan phương đã cho ra tiện lợi, thậm chí là thả ra thiện ý, cho chết đi người giang hồ một phần thân hậu sự bảo hộ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, các ngươi phá hủy quy củ, chính là cùng tất cả mọi người là địch, cùng giang hồ khách, tổ chức sát thủ đại liên minh, còn có Ngọc Đường triều đường ba cái tất cả đều là địch. Đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Âu Dương Tiêu Sắt thân hình như điện, tốc độ di chuyển nhanh chóng, mắt thường đều cơ hồ thấy không rõ lắm hắn di động quỷ gì. Tại mênh mông dưới bầu trời đêm bên trong, liền làm đúng như một đạo hư ảo không còn bóng dáng. Giờ khắc này, Âu Dương Tiêu Sắt không giữ lại chút nào địa sứ ra sức bình sinh toàn độ chạy trốn. Đã bại lộ, Vân Tôn đã để mắt tới chính mình. Như vậy việc cấp bách chính là muốn vứt bỏ Vân Tôn, từ đầu đến đuôi triệt triệt để thoát khỏi Vân Tôn. Sau đó mới có thể nói đến một lần nữa đổi một cái thân phận, thậm chí đến tiếp sau. Đương nhiên, gia rồng bảo đồ mưu đồ vẫn như cũ là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Cái này đối với Âu Dương Tiêu Sắt mà nói, đã là đời này chấp mê, cửu tử không hối hận. Hắn một đường gấp bay, sớm đã thoát ly thiên đường thành địa giới, cũng tương đương cách hiểm địa càng ngày càng xa, sinh cơ càng tăng. Thế nhưng là nghe trên đỉnh đầu của mình cái kia gấp gáp tiếng gió rít gào, lại khiến cho cảm thấy càng ngày càng nhanh nóng nảy. Bóng đêm túc liêu, thiên địa tĩnh lặng, sao là tật phong gào thét. Vậy mình cảm nhận được tiếng gió vun vút từ đâu mà đến, đã là miêu tả sinh động, tất nhiên là Vân Tôn. Chỉ có thể là Vân Tôn. Đối với điểm này, Âu Dương Tiêu Sắt tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, như cũ chỉ có thể trốn. Một vị trốn xuống đi. Sau một chốc, Âu Dương Tiêu Sắt đã triệt để cách xa thiên đường thành địa giới. Đến tại địa hình phức tạp giữa núi rừng, mông lung bóng đêm như cũ, nhưng mà Âu Dương Tiêu Sắt hóa thân bóng xám bỗng nhiên xoay quanh. Vèo một cái, đột ngột biến mất, đây là Âu Dương Tiêu Sắt sớm có đề phòng chuẩn bị tay. Sớm tại tiến vào thiên đường thành trước đó liền thiết trí dưới bí ẩn hang động. Cũng là hắn biết rõ Vân Dương truy tung ở phía sau, không thể thoát khỏi, lại như cũ một vị lần trốn nguyên nhân chính. Mặc dù gió thổi to lớn, lại cuối cùng không phải khắp lãm không bỏ sót. Ta ẩn thân ở ta trước thời gian chuẩn bị chỗ bí ẩn. Ngươi có thể làm sao? Tiếng gió rít gào, vẫn từ theo đuổi không bỏ. Gió vào núi rừng một khắc, nhưng nghe oanh một tiếng, đầy khắp núi đồi đều bị biển lửa chỗ che, ngập trời hỏa diễm hừng hực mà lên, phạm vi ngàn dặm địa giới đầy giấy đều là liệt diễm cuồn cuộn, mơ màng màu đỏ, ngập trời hỏa thế mạnh mẽ lên chi dây lát, nước ngầm vị cũng tùy theo nhảy lên thăng, sơn lâm địa giới bên trong tất cả bí ẩn không bí ẩn sơn động, địa động, không có ngoại lệ, càng không sơ hở thủy mãn là mối họa. Một tiếng quay khiếu, một bóng người chật vật muôn dạng từ trong hỏa hoạn vọt ra. Chính là Âu Dương Tiêu Sắt. Mảnh rừng núi này vốn là địa thế phức tạp dị thường, càng có vô số tự nhiên khe rãnh sơn động. Nếu không Âu Dương Tiêu Sắt há lại sẽ lại tiến vào thiên đường thành trước đó liền sớm tuyển chi là đường lui. Tại dự tính của hắn bên trong, chỉ cần để hắn thành công trốn vào cố định ẩn tàng trong huyệt động, dựa vào cái kia mấy chỗ dị thường bí ẩn lại lẫn nhau hỗ thông sơn động, lại thêm sớm chuẩn bị lương khô cùng đệm chăn, coi như vạn nhất bị Vân Tôn phát hiện, chính mình vẫn có bó lớn sinh cơ cùng quần nhau chỗ trống. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn cố nhiên toại nguyện trốn về dẫn mà sống sơn lâm khu vực. Thế nhưng là Vân Tôn cũng có nguyên nhân đối lại pháp hoàn toàn không cần tốn thời gian phí sức. Chơi chơi trốn tìm, trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Thậm chí còn không chỉ phóng hỏa đốt rừng, đồng bộ còn có nước khắp đại địa. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên, trên dưới giao sắc, nếu là không sớm cho kịp đi ra, không trở thành một đoàn than cốc cũng muốn biến thành nước nấu thịt người. Thật là không thể không chủ động đi ra, đối mặt Vân Dương, chỉ là Ân Dương tiêu sắt không nghĩ tới. Hắn trở ra thời điểm, đầu tiên đối đầu không phải Vân Dương, mà là vô số oanh lôi thiểm điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.